Chương 3620 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỉnh lại. Người đăng, Lạc Tử E. Nội môn khảo hạch đề thi hạ xuống. Nội môn khảo hạch đề thi hạ xuống. Nội môn khảo hạch đề thi hạ xuống. Trong khoảng cách môn khảo hạch còn có 3 ngày thời gian. Thạch đề mục đã trước tiên đi ra, mục đích là để các vị tham gia khảo hạch đề. Tự chuẩn bị sẵn sàng, nội môn khảo hạch tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Sinh lưu giữ khảo hạch, viễn cổ liệt tông phụ cận một chỗ hiểm ác chi địa, yêu thú hoành hành, nhất. Định phải ở bên trong một ngày một đêm, chỉ có tiếp tục sinh sống người mới có. Thể đi vào trận thứ 2 khảo hạch. Thứ trận thiên phú triển lãm. Đem ban thân sở học đồ vật biểu hiện ra đến, có một chút xem tân nhân tuyển rút. Loại kia, khác biệt duy nhất là lần này triển lãm không phải cái gì viễn cổ dị năng, mà chính là ngươi sở trường, hoặc lực lượng, hoặc tốc độ, đạt đến tiêu. Chuẩn nhất định mới có thể tiến vào trận thứ 3. Thứ trận chia làm 2 loại, một loại là cùng thí sinh võ đấu, một loại khác là khiêu chiến nội môn đệ tử. Liền xem như là thắng cũng phải đạt đến tiêu chuẩn mới coi như thành công. Nếu không có đạt đến tiêu chuẩn, vẫn tính toán khảo hạch thất bại. Thông thường tình huống dưới, 3 lượt hạ xuống trên căn bản có thể thông qua người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một cái đều không có tư cách tiến. Nhập nội môn khảo hạch tiêu chuẩn không bình thường cao. Cơ vốn bên trên, nội môn khảo hạch chỉ là cho ngoại môn đệ tử một cái hy vọng, thật là hy vọng cũng là một loại ảo tưởng, nếu muốn thực hiện. Rất khó. Khăn, cái này cũng là vì sao những năm này ngoại môn đệ tử có thể tiến nhập. Nội môn bất quá một tay số lượng nguyên nhân, rất khó khăn. Kim năm 3 trận khảo hạch. Mỗi một trận coi như là thông qua cũng phải đạt đến nội. Môn giả thiết tiêu chuẩn mới có thể đi vào vòng kế tiếp, thì càng khó. Chuyện này, khảo hạch này nội dung cũng quá khó đi. Ta dựa vào, cái này ai có thể thông qua a? Hoàn toàn không cho nửa điểm hy vọng a. Rất lợi hại nhiều ngoại môn đệ tử cúi đầu ủ rũ, đối với rất nhiều người tới nói, loại này. Khảo hạch bọn họ coi như nỗ lực cả đời cũng thông qua không, vả lại. Coi như là tư cách dự thi cũng là bọn hắn thời gian mấy năm, thậm chí mười mấy năm có thể tích lũy đến 300 điểm tích lũy mới có thể tham gia. Xem các ngươi từng cái cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, căn bản không giống võ tu người, y. Võ tu coi trọng là cái gì? Là vĩnh bất thỏa hiệp tinh thần, khó khăn to lớn hơn nữa, chỉ cần nỗ lực luôn. Có thể sẽ thực hiện. Một tên lão giả nặng nề một tiếng, hắn là một tên ngoại môn trưởng lão, đồng thời cũng là một tên ngoại môn đệ. Tử, hắn đã tham gia hơn 20 lần nội môn khảo hạch. Không thể một lần thông qua. Liền toán như vậy hắn vẫn không có từ bỏ, nhìn năm nay khảo hạch đề thi, nội tâm hắn cũng là mơ hồ chìm xuống, e lại tăng. Thêm độ khó khăn, IEE nội môn, thực sự là xa không thể vời a. Hai mắt nhìn phía xa cự đại sơn phong. Nơi nào là viễn cổ liệt trong tông môn? Sơn môn, bọn họ không có tư cách tiến vào địa phương. Lão tử cũng không tin. Mở cho ta. Ý thức trước cửa lớn, Long Phi đập ầm ầm tại ý thức đại môn, liên tục mấy ngày. Vẫn không có ngừng quá, giờ khắc này ý thức đại môn ở bóc ra từng mảng. Phật nứt vết rách không ngừng khuếch tán. Ba la, phá cho ta đi. Long Phi song quyền dùng một lát, vạn cổ long thân lực lượng, ngũ chuyển thân. Thể lực lượng, hơn nữa vĩnh sinh chi lực cùng vô hạn quyền đầu lực lượng phối. Hợp lực vương quyền đập ầm ầm đi tới. Ầm. Toàn bộ ý thức đại môn phát ra một đạo rên thống khổ âm thanh. Vù ê đại môn đang run rẩy. Một khối toái phiến rớt xuống sau cùng. Ao, e toàn bộ vỡ vụn ra. Long Phi khóe miệng một phát, e lại điêu a, em gái ngươi. Niệm nhất động, vừa sải bước đi ra ngoài cũng trong nháy mắt này. Ầm. Long Phi thân thể đột nhiên bắn ra, cũng là tầng tầng hít một hơi khí. Lạnh, e hô. Mô phỏng nghẹn mấy năm khí một dạng, hút một ngụm lớn không khí. Long Phi ngắm. Nhìn bốn phía. Sau đó ánh mắt rơi ở giường xuôi theo một bên hai mắt trợn to. Lớn, ánh mắt nhất động bất động theo dõi hắn Phượng Hoàng. Bụng đít đụng vào nhau, Phượng Hoàng ánh mắt có chút dại ra, lẩm bẩm nói, "Ê, đây là nằm mơ sao? Đây là nằm mơ sao? Cái này có phải là nằm mơ hay không a?" Nàng không dám động, không dám theo Long Phi nói chuyện. Nàng lo lắng đây là mộng, lo lắng đây là nàng ảo tưởng đi ra tràn cảnh, lo lắng. Hắn vừa nói chuyện, Long Phi sẽ đã hôn mê lần nữa, nàng quá sợ sệt đây là mộng. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ở nha đầu, trên mặt ta có hoa sao? Ngốc! Nhìn cái gì chứ? Trong nháy mắt. Xì xì. Phượng một tay che miệng lại, trong mắt trực tiếp liền tuôn ra đến, phía sau cả. Người trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực. Kìa cái gì cũng không nói, trực tiếp gào khóc đứng lên, khóc đó là gọi Long Phi đau lòng a. Vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng nói, ê được, đừng khóc. Long Phi cũng không biết rõ hắn hôn mê bao lâu, cũng không biết rằng là Phượng Hoàng dùng niết bàn đan, dùng Phượng Hoàng Vương huyết cứu lại mạng hắn. Cũng vào lúc này, Long Phi trong cơ thể long cuồng âm thanh vang lên, rất lợi hại, khàn khàn, rất lợi hại, già yếu. Long cuồng thật giống như biến một người một dạng, nói, ê chủ nhân, ngươi có thể coi là tỉnh. Âm thanh vô cùng kích động, khoảng thời gian này long cuồng cực kỳ dày vò. So với chờ đợi ngàn tỷ năm thời gian còn muốn dày vò, hắn tự trách, thậm chí muốn chết, chỉ là hắn ở Long Phi trong cơ thể không cách nào kết thúc trực tiếp. Tánh mạng, không phải vậy hắn đã sớm tự sát. Quát chịu, Long Phi nói, ê long cuồng, ta hôn mê rất lâu sao? Long cuồng nói, ê đầy đủ 2 tháng. Long Phi sững sờ, nói, ê lâu như vậy. Là ai cứu? Ta, là ngươi sao? Long cuồng nói, ê chủ nhân, đều là ta vô dụng, không phải vậy nói cũng sẽ không. Để ngươi hôn mê lâu như vậy, là ta sai, ta không nên bắt ngươi tánh mạng mạo. Hiểm, không nên dùng loại kia xưa nay chưa từng dùng bí thuật, đều là ta, ê điên cuồng tự trách đứng lên, Long Phi nói, ê không muốn tự trách, ta bây giờ không phải là tỉnh sao? Hơn nữa, ta cũng thay đổi mạnh hơn nhiều, ta phải cảm tạ ngươi. Là ngươi cứu ta. Long cuồng nói, ơ không, cứu ngươi là nha đầu này, nàng dùng 3 viên niết bàn đan. Mỗi một viên niết bàn đan coi như là tại thượng thần không gian cũng là siêu cấp thần đan, cái này cũng chưa tính, mấu chốt là dòng máu của nàng, nàng đổ cho ngươi thu Phượng Hoàng Vương huyết huyết mạch, bằng không nói ta bí thuật cũng không cách nào thi triển xong thành. Chủ nhân, nha đầu này thật không tầm thường, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng Vương huyết, không nghĩ tới lại ở trên người hắn. Y. Nàng thiên phú so với cái kia viễn cổ thần tộc phải mạnh hơn gấp 100 lần. Không ngừng. Long Phi vừa bắt đầu liền biết rõ Phượng Hoàng khác với tất cả mọi người, không nghĩ tới nàng lại ngu bức đến trình độ như thế này. Ôm lấy Phượng Hoàng, nói, ở nha đầu, đừng khóc, ta hiện ở được, hoàn toàn được. Sẽ không lại đã hôn mê. Phượng lau khóe mắt nước mắt, lẩm bẩm miệng nhỏ nói, ê lão công đại nhân, ta mới không có khóc đây, ta là cười. Long Phi nhìn nàng quật cường dáng vẻ, đưa nàng một lần nữa ôm chặt trong lòng ngực, nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê thật xin lỗi, để ngươi bị khổ. Phượng Hoàng nhịn xuống nước mắt cười hì hì. Cũng tại lúc này, Kim vọt vào sân, hô lên một tiếng, nói, ê đại tỷ đại, ngươi mau ra đến một hồi. Trăm dặm đại ca bị thương.